Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 37 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Lục Dương bị các vị sư huynh sư tỷ vây công, cho nên hắn đã dùng ra một cái tuyệt chiêu, phải nói là chiêu này là tiên pháp nha, có tên là Vải Đậu Thành Binh. Thế nhưng là sau khi dùng Vải Đậu Thành Binh thì cũng không có hiệu quả, cho nên là phải dùng thêm một cái môn tiên pháp nữa, đó chính là Giả Chết Chi Thực. Mà lần này thì Lục Dương bị các sư huynh sư tỷ là đem chôn ở bên trong Thiên Môn Phong luôn rồi, chỉ lú lên được có cái đầu. Tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bác xin mời tất cả các đội hữu cùng với mình đến với chương 181. Không phải người một nhà không tiến vào gia môn. Trong rừng cây của Thiên Môn Phong, Lục Dương ló cái đầu ra, nhìn qua nhìn lại lòng vòng, hiện tại quyền khống chế thân thể đã trở lại phía bên này của hắn rồi. Xúc địa, Lục Dương su một tiếng chui ra. Các sư huynh sư tỷ cũng là không có ra tay độc ác, biết rõ Lục Dương biết thủ động chi thực, cố ý thả Lục Dương một ngựa. Nếu không chỉ cần dùng một cái chiêu chỉ địa thành cương, có thể để cho Lục Dương uống no một bình. Chúc mừng, ngươi thành công vượt qua được khảo nghiệm của bản tiên tử. Bất Hữu tiên tử lúc này bóp vỗ tay, nàng chứng chặt đàng hoàng phân tích nói: Ngươi lần này thu hoạch không nhỏ, không chỉ có đạt được các loại kinh nghiệm chiến đấu, mà các loại pháp thuật cũng là tăng trưởng rất nhiều, dùng mắt thường cũng có thể thấy được, cả tu vi cũng sắp đến trúc cơ hậu kỳ. Ta dám cam đoan, ở bên trong cái lứa tuổi này của ngươi, ngươi là người mạnh nhất rồi. Lục Dương im lặng không nói gì, ánh mắt giống như là U Linh đang nhìn nàng. Ngươi không được nhìn bản tiên tử như vậy. Bất Hữu tiên tử lúc này ho khan hai tiếng. Bản tiên nói qua, chỉ cần ngươi có thể thông qua cái lần khảo nghiệm này, bản tiên sẽ cho ngươi một bộ phận truyền thừa. Ngươi vụng trộm vui một chút đi. Đặt ở thời kỳ thượng cổ, không trở thành đồ đệ của bản tiên, sao có thể học được tiên pháp của bản tiên chứ hả? Lục Dương lúc này hồ nghi nhìn Bất Hữu tiên tử. Ngươi tại thời kỳ thượng cổ còn có đồ đệ sao? Không có. May mắn là không có, nếu không đã chậm trễ người ta bao nhiêu thời gian rồi. Bất Hữu tiên tử không biết Lục Dương đang suy nghĩ cái gì, lại tiếp tục nói à. Bây giờ bản tiên sẽ truyền thụ cho ngươi pháp thuật có lai lịch cực kỳ lớn nha. Đây là một cái môn pháp thuật mà Tế Nguyệt Tiên sáng tạo ra khi thành đạo. Phải là cầu xin bản tiên thì bản tiên mới đồng ý học đó, dính đến thời gian cùng với tương lai. Mặc dù thiên phú của bản tiên về pháp thuật loại thời gian không bằng Tế Nguyệt Tiên, chỉ học được đại khái mà thôi, nhưng dạy dỗ cho ngươi vẫn là dư sài. Loại pháp thuật gì? Dự báo tương lai. Lục Dương lúc này hít sâu một hơi, không nghĩ tới mình lại có cơ hội học tập một cái môn pháp thuật tiếng tâm lần lẫy. Cái này đã không thể gọi là pháp thuật rồi, xưng là tiên thuật cũng là không đủ à. Tiên tử rốt cuộc cũng đưa đến tác dụng của kim thủ chỉ sau. Một hồi bị đánh này cũng không tính là thua thiệt à. Đối với Tế Nguyệt Tiên, Lục Dương chỉ biết rõ danh xưng của cái vị tiên nhân này, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá bấy nhiêu đó thôi cũng có thể suy đoán ra một vài điều. Chính như Bất Hữu tiên tử lấy Bất Hữu làm tiền tố, đặc tính chính là Bất Hữu, có thể suy ra đặc tính của Tế Nguyệt Tiên có dính đến hai chữ Tế Nguyệt, cũng chính là có quan hệ với thời gian. Pháp thuật Tế Nguyệt Tiên dạy cho Bất Hữu tiên tử, Bất Hữu tiên tử lại truyền thụ cho mình, cái này tương đương với đạt được ân huệ của hai vị tiên nhân, đủ để chứng minh một cái môn pháp thuật này cực kỳ là cường đại. Mà pháp thuật về loại hình thời gian là một cái loại hiếm có nhất trong tất cả các loại pháp thuật, trình độ hiếm có áp đảo cả không gian nhân quả các loại pháp thuật hiếm khác. Vì sao Tế Nguyệt Tiên phải dạy pháp thuật này cho ngươi hả? Trong lòng của Lục Dương thì lại thầm nghĩ, sẽ không phải tiên tử người đầu độc Tế Nguyệt Tiên đến thần trí không rõ ràng, sau đó lừa gạt lấy được từ trong miệng của Tế Nguyệt Tiên đó chứ hả? Lục Dương càng nghĩ càng cảm thấy có cái loại khả năng này. Bất Hữu tiên tử lúc này hơi giận nói: Lời ấy là ý gì? Lấy nhân cách mị lực của bản tiên tử, Tế Nguyệt Tiên cầu ta học tập pháp thuật còn không phải là chuyện rất bình thường sao? Quả nhiên là bị ngươi đầu độc đến chóng váng đỏ óc rồi. Còn trên thực tế thì sao? Nói rõ. Có một lần ta phàn nàn với Tế Nguyệt Tiên, nói ta cực khổ làm nhiều đồ ăn phong phú dinh dưỡng như vậy, mời các ngươi tới ăn, các ngươi cũng không có sang, lãng phí đồ ăn của ta. Có thể dạy ta một cái môn pháp thuật có thể dự đoán biết rõ các người có thể tới hay là không được không? Như thế thì khi ta chuẩn bị đồ ăn mà trong lòng cũng có nắm chắc à. Tế Nguyệt Tiên lúc này biểu hiện ra dáng vẻ không phải quá tình nguyện, ta đoán cũng có thể đoán được, hắn cảm thấy ta học xong cái loại pháp thuật này hắn sẽ thất nghiệp, có thể hiểu được mà. Ta nhìn hắn khó xử, không có tiếp tục yêu cầu hắn dạy ta. Sau đó thì sao hả? Ngươi cũng biết rõ ta là tiên nữ ôn nhu, quan tâm hào phóng mà. Bất Hủ Tiên Tử nói ra mấy cái từ không chút nào liên quan gì tới nàng. Lúc ấy ta biểu thị quan tâm đầy đủ, các người trông coi nhiều tinh cầu như vậy, bận không qua nổi chứ gì, không có rảnh đến chỗ của ta ăn cơm chứ gì, ta có thể lý giải. Đã như vậy, ta cố gắng tới cửa phục vụ, làm tốt cơm, sẽ đưa cơm tới tận bàn cho từng người các ngươi. Như thế thì cơm ta làm sẽ không lãng phí nữa, các ngươi cũng có thể tiết kiệm thời gian. Tế Nguyệt Tiên đại khái cảm thấy thời gian của bản tiên cũng rất là quý giá rồi, không thể dùng vào những cái việc nhỏ nhặt không đáng kể như vậy. Lúc này biểu thị muốn truyền thụ cho ta dự báo tương lai, để cho ta dự đoán ai sẽ đến, ai sẽ không đến. Ta lại nói là cái pháp thuật này nghe qua tên thôi đã cảm thấy rất khó học rồi, ta không có muốn học đâu. Vẫn là đưa cơm dần tới cái bản họng của các ngươi thuận tiện hơn. Tế Nguyệt Tiên lại rất nhiệt tình biểu thị pháp thuật này rất là đơn giản, vừa học liền biết liền. Ta thấy Tế Nguyệt Tiên nhiệt tình như vậy nên cố mà học được. Vậy tiên tử rốt cuộc học xong sao? Bất Hủ Tiên Tử gật đầu, biểu lộ tràn đầy kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta đường đường là Bất Hủ Tiên Tử, hoang đậu đậu, nào có cái đạo lý học không được. Ta có thể dự đoán chuyện 3 ngày về sau không có một chút sai lầm. Lục Dương lúc này nổi lên lòng tôn kính đối với tiên nhân, chuyện 3 ngày về sau đều có thể sớm biết được, không hổ là một trong thượng cổ ngũ tiên. Để ta biểu diễn cho ngươi xem một lần. Bất Hủ Tiên Tử nói xong, linh hồn bay ra bên ngoài cơ thể, không biết gió từ chỗ nào thổi tới, gợi lên làn váy màu xanh nhạt của nàng như đi ra từ trong tranh. Bất Hủ Tiên Tử lại nâng tay phải lên, trong miệng niệm tụng thượng cổ chi ngôn, không lưu lót khó hiểu. Nương theo lấy, thượng cổ chú ngữ được đọc lên, vô số phù văn màu vàng kim xuất hiện, trôi ra xung quanh, ẩn nấp ở bên trong hư không. Khi đọc thượng cổ chú ngữ đến chỗ cao trào, phù văn màu vàng kim trở về, hội tụ đến trong mắt của Bất Hủ Tiên Tử. Đôi mắt của Bất Hủ Tiên Tử vàng óng ánh, sáng tỏ có thần. Ta thấy được rồi. Tiên tử thấy được cái gì? Ta nhìn thấy ban đêm hôm nay đến ban ngày ngày mai, chỗ của chúng ta xuất hiện mưa vừa đến mưa to rất to, nhiệt độ trung bình ở khoảng 15 đến 19 độ, gió đông nam giật cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km. Trong đầu của Lục Dương tràn đầy những cái dấu chấm hỏi. Bất Hủ Tiên Tử lại tiếp tục nói, ta còn có thể nhìn thấy ngày kia có nhiều mây, 17 đến 24 độ. Mắt thấy Bất Hủ Tiên Tử tiếp tục dự báo thời tiết cho ngày kia, Lục Dương vội vàng đánh gãy. Ê, không phải, tiên tử nè, ngươi chờ một chút, đây chính là dự báo tương lai mà ngươi học được sao? Nói chơi à, Tế Nguyệt Tiên thấy ngươi học hành cái kiểu này là dám thả người xuất sư, không sợ là đập chiêu bài của hắn sao? Bất Hủ Tiên Tử ngữ trọng tâm trường nói với Lục Dương. Ánh mắt của ngươi quá là nhỏ hẹp, chẳng lẽ dự đoán ngươi làm cái gì, ta làm cái gì mới là dự đoán tương lai sao? Ta cũng từng có nghi hoặc giống như ngươi vậy. Tế Nguyệt Tiên lại là ngữ trọng tâm trường nói với ta, dự báo thời tiết làm sao không phải là một bộ phận của dự báo tương lai đây? Chẳng bằng nói dự báo thời tiết còn có độ khó cao hơn so với dự đoán con người sẽ làm chuyện gì. Thời tiết đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho trời và đất biến hóa, thiên địa nhân. Người thì ở phía sau cùng, thiên địa phía trước. Dự đoán thiên địa biến hóa khẳng định là khó khăn hơn so với dự đoán hành vi của người rất nhiều. Ta dự đoán thời tiết vừa hay có thể nói rõ ta luyện pháp thuật này đã đạt tới đại thành. Người bình thường coi như muốn đạt thành tựu giống như ta cũng không có làm được đâu. Bất Hủ Tiên Tử nói lại cái lời nói Tế Nguyệt Tiên nhắn nhủ cho nàng để Lục Dương nghe một lần, trong lòng vui thích. Không phải chứ, cảm giác răng dạy học sinh làm lão sư thật sự là rất tốt à. Lục Dương hoài nghi Bất Hủ Tiên Tử bị Tế Nguyệt Tiên lừa, nhưng hắn đánh không lại Tế Nguyệt Tiên cho nên không dám chất vấn. Vậy ngươi còn có thể dự đoán được cái khác không hả? Chỉ có thể dự đoán thời tiết. Lục Dương chắc chắn Bất Hủ Tiên Tử là bị Tế Nguyệt Tiên lừa, nhưng hắn đánh không lại Tế Nguyệt Tiên cho nên thôi bỏ đi. Thời đại thượng cổ thật là tàn nhẫn à, đến tiên nhân mà nhân tính cơ bản nhất cũng là không có, ngay cả cái đồ đần cũng đi lừa gạt, quá là ghê tởm rồi. Dự báo thời tiết của tiên tử có đáng tin không vậy? Dẫn đạo tông 4 mùa như là mùa xuân, rất ít khi có mưa nha. Lục Dương hồ nghi nhìn Bất Hủ Tiên Tử, hoài nghi xác suất thành công của cái môn pháp thuật này. Bản tiên dự báo thời tiết chưa bao giờ sai lầm. Cho nên là tiên tử muốn dạy ta dự báo thời tiết sao? Khóe mắt của Lục Dương run rẩy thu hồi ý nghĩa ban đầu. Kim thủ chỉ này quả nhiên không có tác dụng à. Bản tiên học được là cảnh giới tối cao của dự báo tương lai, dự đoán thời tiết. Tuy là thiên phú pháp thuật của người rất tốt, nhưng so với bản tiên thì còn kém một chút nha. Mà ngươi mới chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, sao có thể học thành trình độ hiện tại của bản tiên? Lục Dương không quá hiểu rõ Bất Hủ tiên tử kiêu ngạo cái chỗ nào. Cho nên ngươi dạy ta kỳ thật là dự báo tương lai bình thường, chỉ có chính ngươi học thì mới thành dự báo thời tiết à? Đúng vậy. Lục Dương cảm thấy cái điều này đại khái gọi là không phải ngờ một nhà không thể tiến vào gia môn. Bất Hủ tiên tử là một phần của linh hồn mình, có một ít chỗ tương tự với mình cũng là rất bình thường. Có học hay không đây? Đã muốn học vậy sẽ bắt đầu từ thượng cổ chi ngôn cơ sở nhất mà học lên. Thượng cổ chi ngôn và ngôn ngữ hiện tại có chênh lệch rất lớn nha. Ngươi không thể học trong lúc nhất thời nửa khắc được. Vì để đạt hiệu quả trong thời gian ngắn, ngươi chỉ cần học thuộc thượng cổ chi ngôn, dùng để thi triển dự báo tương lai là được rồi. Bất Hủ tiên tử hơi dừng một chút, nói một lần thượng cổ chi ngôn mới vừa nói qua. Những cái lời nói này là có ý nghĩa gì hả? Lục Dương lúc này hiếu kỳ. Bất Hủ tiên tử phiên dịch nói. Ta vừa mới nói là thiên linh linh, địa linh linh, thế nguyệt tiên các bà nội cha ngươi nhanh nhanh hiển linh. Lục Dương theo bản năng lui về phía sau hai bước, sợ Tế Nguyệt Tiên giáng lâm, một đầu ngón tay bóp chết hắn ta. Lục Dương cảm thấy đi theo Bất Hủ tiên tử học tập pháp thuật sẽ không thể đảm bảo sinh tồn cơ bản nhất vẫn là đại sư tỷ đáng tin cậy hơn. Ngươi đọc theo ta một lần đi. Khoan đã, vì để đề phòng vạn nhất, ta trước hỏi một câu, mấy cái chữ là bà nội cha ngươi là nhất định phải niệm ra sao? Cái này không cần, đây là trợ từ cảm thán thôi, niệm hay không niệm đều được. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ tiên tử học không được dự báo tương lai là có rất lớn quan hệ đến Tế Nguyệt Tiên không có chăm chú dạy dỗ à. Lục Dương đi theo Bất Hủ tiên tử học tập thượng cổ chi ngôn, bắt đầu đọc ra từng chữ những cái từ ngữ khó hiểu không lưu loát. Đọc theo được mấy lần, Lục Dương đã có thể nói ra câu nói này rất là trôi chảy rồi. Nói ra muốn phục sinh tiên tử ngươi, bất kể là dùng thượng cổ chi ngôn đọc tiên danh của ngươi hay là dùng ngôn ngữ thời hiện tại để mà đọc ra đều có thể phục sinh sao? Lục Dương nhớ tới thời điểm hắn phục sinh Bất Hủ tiên tử là dùng ngôn ngữ thời hiện đại à? Điều được cả mà, đạo quả của bản tiên là bất hủ. Bất hủ tức là vạn cổ trường tồn, há có thể khâu nệ trong cái việc ngôn ngữ khác biệt. Bất quá đám người ứng thiên tiên lại không biết rõ chuyện này. Bất Hủ tiên tử cười có chút gian, nguyện ý chia sẻ bí mật nhỏ này cho Lục Dương. Ngươi cũng đừng nói cho người khác chuyện này, ta xem ở phân lượng ngươi là phục sinh ta, lại để cho ta ở bên trong thân thể của ngươi thời gian dài như vậy, mới nói cho ngươi biết đó nghe. Bất Hủ tiên tử lúc này dặn dò. Cái này là khẳng định rồi. Lục Dương vỗ ngực cam đoan. Hắn bắt đầu chăm chú học tập dự báo tương lai. Hắn ngồi xếp bằng tinh tế tham ngộ cái môn đại pháp thuật đại thần thông thanh danh hiển hách ở bên trong truyền thuyết thượng cổ này. Lục Dương rất ít khi để cho Bất Hủ tiên tử chỉ đạo, sợ là nàng dạy mình đi lệch liên thành dự báo thời tiết giống nàng. Bất quá thực sự là gặp được chỗ không thông vẫn phải hỏi nàng. Bất Hủ tiên tử ở bên cạnh nhìn Lục Dương dần dần tiếp xúc đến hạch tâm của dự báo tương lai, âm thầm kinh hãi vả cái linh hồn. Cái này nói rõ Lục Dương cách thời điểm sắp học được cái môn pháp thuật này là không còn xa rồi. Nàng ngoài miệng nói thiên phú pháp thuật của Lục Dương không bằng mình, nhưng nàng không thể không thừa nhận thiên phú của Lục Dương còn trên cả mình. Khi nàng còn là trúc cơ kỳ có thể học được pháp thuật liên quan đến thời gian sau, cái này có cây rắm. Thử nghĩ một cái tên trúc cơ trung kỳ học xong chỉ xích thiên nhai pháp thuật loại hình không gian, lại sắp học được pháp thuật loại hình thời gian như là dự báo tương lai này, dùng từ yêu nghiệt đó mà hình dung Lục Dương cũng là không đủ à. Bất Hủ tiên tử rất nhanh đã là không còn để tâm cái chuyện này, dù sao mình am hiểu nhất không phải là pháp thuật, như thế tại sao còn muốn dùng nhược điểm của mình so với sở trường của Lục Dương đây. Lục Dương trang nghiêm niệm tụng thượng cổ chi ngôn, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại quát to một tiếng. Dự báo tương lai. Hả? Thành công rồi? Bất Hủ tiên tử kinh ngạc, học thật là nhanh à. Phù văn màu vàng kim xuất hiện bên người của Lục Dương, tiêu tán trong hư không. Qua ước chừng 3 phút, phù văn màu vàng kim rời khỏi hư không, trở về bên trong thân thể của Lục Dương. Đôi mắt của Lục Dương tỏa sáng giống như là vàng ròng. Hắn thành công nhìn thấy tương lai. Hả? Ta thấy được rồi, ta thấy được bản thân của mình. 2 phút trước đây sao? Lục Dương nhìn thấy 2 phút trước của mình. Hắn cứng ngắc giơ cánh tay lên, chờ đợi phù văn màu vàng kim phản hồi, bộ dáng có chút đần thối ra. Khóe mắt của hắn có chút run rẩy. Từ trên lý luận mà nói, hắn học xong dự báo tương lai, thành công dự đoán được chuyện 1 phút sau khi mình thi triển pháp thuật. Nhưng mà nhìn từ hiện thực, hắn cần chờ đợi tới 3 phút để biết rõ kết quả. Cái này thì có tác dụng, cái lòng cái chim gì? Lục Dương lúc này chửi to. Hắn cảm thấy đại khái là mình còn không có thực thục nắm giữ à. Để ta luyện thêm một chút. Lục Dương nghĩ lại hành vi vừa rồi, ra tìm địa phương có khả năng xảy ra vấn đề, bổ sung lỗ thủng, lại lần nữa thi triển. Hắn thi triển pháp thuật xong, chờ đợi 3 phút, nhìn thấy cái chuyện của 1 phút rưỡi về sau, sau khi thi triển pháp thuật. Xem như là có tiến bộ à. Lục Dương tự an ủi mình, giữ vững tinh thần. Cố lên à. Bất Hủ Tiên Tử cũng ở một bên cổ vũ. Được rồi, lại đến, dự báo tương lai. Mà sau khi các đệ tử Ngũ Hành Tông rời đi, các sư huynh sư tỷ thay nhau chiến đấu cùng Lục Dương. Một mực đánh Lục Dương đánh tới sáng sớm, lúc này mới vùi vào bên trong rừng cây của Thiên Môn Phong. Lục Dương thông quan khảo nghiệm của tiên tử, từ sáng sớm bắt đầu đã chăm chỉ tu luyện. Thời gian chuyển dời, từ sáng sớm mãi cho đến chạng vạng tối, mặt trời biến thành ánh trăng. Ánh trăng như là thủy triều chiếu xuống Vấn Đạo Tông, bịt kín một cái tấm khăn che mặt thần bí. Cuối cùng thì trời cũng không phụ người có lòng, trải qua lặp đi lặp lại tu luyện, không ngừng tìm kiếm vấn đề, nghiên cứu vấn đề, giải quyết vấn đề. Dự báo tương lai đã càng ngày càng dài, vô hạn tới gần 3 phút rồi. Bỗng nhiên Lục Dương chỉ cảm thấy trong đầu anh một tiếng, giống như là đã thông được một cái gì, nhất cử bước qua 3 phút dự đoán tương lai. Đôi mắt của Lục Dương vàng óng ánh, ở bên trong ban đêm giống như là hai cái ngọn nến, phi thường dễ thấy à. Ngươi nhìn thấy được cái gì rồi? Bất Hủ Tiên Tử lúc này hưng phấn hỏi. Thần sắc của Lục Dương cổ quái. Ta chỉ nhìn thấy một cái đoạn ngắn à. Đại sư tỷ rời đi từ tù phong, ta chạy đến trước mặt của đại sư tỷ, nói ta nhất định phải theo sư tôn học tập, học thành dáng vẻ là không đứng đắn kia của người. Cả ngày trừ ăn ra chính là chơi, trừ chơi ra thì chính là ăn, không tu luyện cũng không làm chính sự gì. Đại sư tỷ liền lộ ra một cái nụ cười ôn hòa, ôm ta, vỗ phía sau lưng của ta, nói là về sau nàng sẽ nuôi ta. Ờ, thật hay giả vậy trời? Bất Hủ Tiên Tử giật mình, đây là tương lai kỳ quái à? Cảm giác giống như là thật nha. Lục Dương cũng là nghĩ không ra. Ta thế nào cảm thấy không thích hợp à? Ánh mắt của Bất Hủ Tiên Tử đi lòng vòng, giật dây nói. Thế Nguyệt Tiên nói qua rồi, tương lai là không cách nào bị thay đổi. Người đã thấy được, nói rõ cái này khẳng định là chuyện tương lai sắp xảy ra. Phương pháp duy nhất nghiệm chứng thật giả chính là đi thí nghiệm luôn. Lục Dương cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử nói rất có lý, khởi hành chạy luôn tới tù phong. Lúc này Vân Chi mới đi ra từ bên trong tù phong, trên nắm tay có dính máu, mặc dù vẫn như cũ lộ ra bộ mặt không thay đổi gì, nhưng người quen thuộc nàng đều biết rõ tâm tình của nàng bây giờ rất không tệ. Vân Chi thành công đạt được lượng lớn tin tức về Bất Hủ Giáo từ trong miệng của hai vị phó giáo chủ, trong đó bao gồm cả vị trí tổng bộ của Bất Hủ Giáo. Vân Chi nhìn thấy Lục Dương hào hứng chạy tới đây. Tiểu sư đệ, có chuyện gì không? Lục Dương lộ ra nụ cười sáng lạng nói. Ta nhất định là phải học tập theo sư tôn, học thành dáng vẻ không đứng đắn của ngài ấy. Cả ngày trừ ăn ra chính là chơi, trừ chơi ra chính là ăn, không tu luyện cũng không làm chính sự gì. Ầm ầm, răng rắc. Bầu trời vốn dĩ là đang sáng choang, chẳng biết tại sao mây đen dày đặc sấm sét vang dội, mưa lớn to như là hạt đậu bắt đầu rơi xuống. À, trời mưa rồi, ta nói buổi tối hôm nay sẽ là có mưa mà. Bất Hủ Tiên Tử dường như đắc ý, dự báo thời tiết của nàng vẫn rất là chuẩn à. Lục Dương chú ý tới, sau khi mình nói xong cái lời nói này, đại sư tỷ từ vẻ mặt không biểu lộ gì, chuyển hóa thành nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù là cười, nhưng phối hợp với sấm sét vang dội trên bầu trời, cùng với trực giác của Lục Dương, nụ cười này cho Lục Dương một cái loại áp lực cực lớn à. Là nguy cơ sinh tử sao? Lục Dương nuốt vào một cái ngụm nước bọt, ý thức tranh thủ thời gian trở về không gian tinh thần, vụng trộm hỏi. Tiên tử nè, tu vi cao đến cảnh giới nhất định, khi cảm xúc phát sinh biến hóa, có thể ảnh hưởng đến thời tiết hay là không? Có thể. Lục Dương cuối cùng cũng biết rõ Vấn Đạo Tông lâu dài không mưa, vì cái gì hôm nay sẽ có mưa. Là mình chọc giận đại sư tỷ à? Dự báo thời tiết của tiên tử người thật là chuẩn à? Lục Dương lúc này nghiến răng nghiến lợi nói. Trong hiện thực, Vân Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lục Dương, dùng ngữ khí nhu hòa nói. Tiểu sư đệ là gần đây tu luyện quá khẩn trương, để người bắt đầu nói chuyện mê sảng hả? Lục Dương run rẩy, quýu cả giậm, theo bản năng lắc đầu, ngay sau đó ý thức được phản ứng không đúng, lại tranh thủ thời gian gật gật đầu, giống như là gà con mổ thóc, một câu cũng là nói không nên lời. Hắn rốt cuộc cũng biết mình luyện thạch cái pháp thực gì. Dự báo tương lai, thế nhưng là dự đoán biết rõ chuyện gì trong tương lai không thể nào xảy ra. Hắn lúc này mới thành thành thật thật trần thực lại tiền căn hậu quả mọi chuyện, cũng kêu Bất Hủ Tiên Tử đi ra làm chứng. mới khiến cho Vân Chi tin tưởng Lục Dương mới vừa rồi là đang làm thí nghiệm. Lôi đình tán đi, mưa lớn nhanh chóng im bặt mà dừng. Ánh trăng chiếu xuyên qua mây đen, Vấn Đạo Tông lại là một lần nữa tươi sáng. Các đệ tử Vấn Đạo Tông không rõ ràng đến tột cùng xảy ra cái chuyện gì. Mưa vừa rồi còn chưa có rơi xuống bao nhiêu, sao lại không còn rồi? Vấn Đạo Tông trời mưa, bình thường đều là trưởng lão thi pháp, xen lẫn linh lực vào bên trong nước mưa, cùng nhau hạ xuống, đổ vào Vấn Đạo Tông, gia tăng nồng độ linh khí của Vấn Đạo Tông. Ta nói vì cái gì ban đêm hôm nay, đến ban ngày ngày mai, trời lại nhiều mây, ngươi nhìn, đã chuẩn chưa? Bất Hủ Tiên Tử khoe khoang năng lực dự đoán thời tiết của mình. Lục Dương đã cạn lời rồi, hắn biểu thị là không muốn nói chuyện. Hắn chú ý thấy mấy cái đạo thân ảnh quen thuộc đi theo phía sau đại sư tỷ, rõ ràng là Lưu Phó Giáo Chủ và 6 cái vị cao tầng còn lại của Bất Hủ Giáo. 7 người lộ ra biểu lộ thất hồn lạc phách, ánh mắt nhìn về phía đại sư tỷ ẩn ẩn còn mang theo hoảng sợ. Hả? Sao bọn hắn đều là trạng thái hồn phách rồi? Bất Hủ Tiên Tử hơi kinh ngạc. Đại sư tỷ đây là muốn... Lục Dương cũng rất là nghi hoặc. Vân Chi nhàn nhạt giải thích một câu. Ta thấy mấy người bọn hắn rất giỏi trong cái việc nướng thịt, rất được các sư đệ sư muội hoan nghênh. So với nhốt ở bên trong tù phong, không bằng để cho bọn hắn trở lại quán đồ nướng, phát huy sở trường của mình. Cho nên ta đã luyện hóa 7 người bọn hắn thành ma cơ vô. Tự nhiên là khi mấy người Lưu Phó Giáo Chủ kiếm được tiền, phải nộp lên tất cả cho đại sư tỷ. Bên trong tù phong trấn áp không ít linh hồn hợp thể kỳ cổ đại rồi, tạm thời không thiếu nguyên vật liệu luyện cho pháp bảo à. Lục Dương thì trợn mắt há hốc mồm, làm sao cảm thấy một cái màn này giống như rất là quen thuộc à. Mà lại quỷ bộc hợp thế kỳ, đây đã là cực hạn mà ma cập vồ có khả năng đạt tới rồi. Luyện hóa thành ma cập vồ, ngược lại cũng không sợ 7 người này phản bội, quấy rối Vấn Đạo Tông. Nếu còn có ác ý muốn hại người, sẽ là chết bất đắc kỳ tử à. Đại sư tỷ mang theo bọn người Lưu Phó Giáo Chủ trở về quán đồ nướng một lần nữa, để cho bọn hắn yên ổn ở chỗ này kinh doanh. 7 người Lưu Phó Giáo Chủ tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói mình nhất định là sẽ phát dương quang đại đồ nướng, tuyệt không ăn bớt ăn sáng nguyên vật liệu, ác ý làm thịt khách hàng, cam đoan dùng thái độ chuyên nghiệp nhất, tri kỷ nhất để phục vụ mỗi một cái vị khách nhân. Đại sư tỷ lúc này mới hài lòng rời đi, để Lục Dương theo mình trở lại Thiên Môn Phong. Quán đồ nướng một lần nữa thuận lợi khai trương, rất nhiều thương gia gặp là có tiệm mới xây dựng, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Ngay từ đầu, bọn người Lưu Phó Giáo Chủ còn 10 phần coi nhẹ, coi như bọn hắn hiện tại là trạng thái hồn phách, biến thành ma cục vồ, đó cũng là đại năng hợp thể kỳ. Đặt ở bên ngoài là đại nhân vật quát tháo phong vân, không nguyện ý trò chuyện cùng với những vị thương gia này, cảm thấy quá là hạ thấp giá trị của mình. Nhưng bọn hắn rất nhanh đã bỏ đi cái ý nghĩ này, bọn hắn dùng thần thức quét qua, mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ là tỷ ý đảo qua như thế, liền phát hiện mấy cái vị tu sĩ nhìn không thấu rồi. Tỷ như bà chủ xinh đẹp của Bách Hương Lâu, tỷ như là chủ quán trà, vân vân và mây mây. Điều này nói rõ tu vi của đối phương cũng là hợp thể kỳ trở lên. Đại năng tu tiên giấu ở bên trong nhân gian thì cũng thôi đi, ở bên trong Vấn Đạo Tông còn làm cái trò này. Lưu Phó Giáo Chủ còn phát hiện ra không ít tu sĩ luyện hư kỳ. Tu sĩ luyện hư kỳ có tu vi ba động cực kỳ lớn, thời điểm cao nhất thậm chí có khả năng phát huy ra chiến lực của hợp thể kỳ đỉnh phong. Tu sĩ luyện hư kỳ không có sức thủ, ai cũng không cách nào xác định giai đoạn chiến lực hiện tại của bọn hắn đến cùng là cao hay là thấp, rất có tác dụng uy hiếp à. Nội tình của Vấn Đạo Tông này không khỏi quá là cho người đi. Bọn hắn bí mật trao đổi với nhau, nếu là tính toán như thế, Vấn Đạo Tông nên có bao nhiêu cái vị hợp thể kỳ đây? Kỹ sợ không chỉ mỗi Vấn Đạo Tông là cái bộ dạng này, ngũ đại tiên môn khó phần cao thấp, chỉ sợ tứ đại tiên môn còn lại chỉ là mạnh hơn chứ không yếu hơn so với Vấn Đạo Tông đâu. Cho dù là dùng thần thức giao lưu, Cao Phó Giáo Chủ cũng là thấp giọng, tựa hồ sợ mình người ta phát hiện. Đây mới là một gốc của Vấn Đạo Tông mà thôi. Bọn hắn rốt cuộc cũng ý thức được chênh lệch giữa tứ đại ma giáo và ngũ đại tiên môn là lớn bao nhiêu. Đây quả thật là không phải cùng một cái đẳng cấp à. Khó trách bọn hắn khi gặp người của ngũ đại tiên môn, nếu có thể tránh liền tránh, có thể chạy liền chạy. Nếu như không tránh không chạy, hạ trang liền sẽ giống như bọn hắn bây giờ, không làm ma cột vồ thì sẽ bị luyện chế thành pháp bảo đỉnh cấp à. Mấy người Lưu Phó Giáo Chủ sinh ra một cái loại cảm giác cực kỳ kỳ quái, giống như là từng quen biết rồi. Làm sao thủ đoạn này lại giống như chúng ta từng làm đến vậy à? Trở lại Thiên Môn Phong, thân thể của Vân Chi lưu lại ở bên trong động phủ, thần hồn sức khiếu. Đại sư tỷ ngày... Lục Dương còn chưa nói xong, chỉ thấy thần hồn của đại sư tỷ bay thẳng đến tinh thần không gian của mình, dọ cho Bất Hủ Tiên Tử cùng với Lục Dương đều giật mình kêu to. Ngươi làm tới sợ muốn chết hả? Bất Hủ Tiên Tử đang lười biếng ngồi trên ghế sốp, vẫn chân ngọc, bày ra cái vẻ mê mẩn phi thường hưởng thụ. Đại sư tỷ đột nhiên xuất hiện, dọ cho nàng phải là bật phốc lên. Đại sư tỷ không có để ý tới Bất Hủ Tiên Tử phản ứng như thế nào, nói chuyện với Lục Dương. Ta đã biết vị trí tổng bộ của Bất Hủ giáo rồi, nhưng ta tùy tiện đi qua, có thể sẽ là đánh cỏ động rắn giống như lần trước, người đi nhà trống. Lần này ta trước ẩn mình ở bên trong không gian tinh thần của ngươi, ngươi dựa theo ta nói mà làm, có thể tiến vào tổng bộ của Bất Hủ giáo, bảo đảm làm được một mẻ hốt gọn, không có cá lọt lưới đâu. Lục Dương cảm thấy mình đã có thể đấu địa chủ ở bên trong không gian tinh thần. Hắn hiểu được bận tâm của đại sư tỷ, đây đúng là một cái biện pháp rất tốt à. Vậy muốn làm như thế nào? Trước đi tìm Mạnh Cánh Chu cùng với Mang Cốt đi. Mà lúc này, tổng bộ của Bất Hủ giáo, mật thất của giáo chủ, hai cái hàng giá sách dựng đứng ở hai bên, phía trên có đặt đan dược trân quý, bí pháp, công pháp các loại. Đại đa số bình đan dược thì trống trơn, đan dược bị Bất Hủ giáo chủ nuốt, dùng để chữa thương. Điểm cuối cùng của giá sách là một cái bức tượng của Bất Hủ tiên nhân, phân biệt không ra nam hay là nữ. Một lúc sau, giáo chủ của Bất Hủ giáo chậm rãi mở hai mắt ra, rời khỏi trạng thái bế quan. Hắn hoạt động chân tay một chút, cảm ứng được trong cơ thể vẫn còn linh lực tối nghĩa đang vận chuyển, không khỏi cực khổ một tiếng. Lúc khảo nghiệm vào giáo, Vấn Đạo Tông Vân Chi đột nhiên xuất hiện để cho hắn ăn thiệt thòi lớn, bây giờ đều là khó mà khôi phục à. Nhìn tình huống này chắc còn phải tính tu trăm năm mà. Giáo chủ của Bất Hủ giáo có chút lo lắng về tương lai. Nếu trăm năm sau mới có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng, nên để cho ai dẫn đầu Bất Hủ giáo ở bên trong khoảng thời gian này đây? Bất Hủ giáo có ba vị phó giáo chủ, trong đó Lưu Cao, hai vị phó giáo chủ nhìn chằm chằm vị trí của mình. Chỉ có Kim phó giáo chủ, người tổ chức khảo nghiệm nhập giáo, tạm thời không có biểu hiện ra tham niệm về cái vị trí này. Giáo chủ dời ánh mắt qua bức tượng của Bất Hủ tiên nhân, lộ ra ánh mắt chờ đợi. Hắn trước đây ẩn ẩn cảm giác được Bất Hủ tiên nhân đang khôi phục rồi. Hắn đốt ba cây nhang cắm ở bên trên lương hương, hai đầu gối quỳ xuống đất chắp tay hành lễ, lại ba lại cho pho tượng của Bất Hủ tiên nhân. Bất Hủ tiên nhân bổ yếu kiểm vĩ đại, xin ngài cứu vớt tín đồ thành kính của ngài cứu dẫn tới giới này. Ai đang kêu gọi bản tiền đó? Giọng nói hiền lành mà già nua quanh quẩn ở bên trong mật thất. Giáo chủ ngẩng đầu, bên trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng kinh hỉ, thân thể rung lên nhẹ nhẹ, ngón tay đều đang run rẩy, quýu cả dụm, kích cả động, không cách nào khống chế thân thể của mình. Chỉ thấy trong con ngươi của pho tượng trước mắt tỏa ra hào quang màu đỏ quỷ dị, hơi khói lượn lờ bao phủ pho tượng, hình thành một cái chùm sương mù. Sương mù biến hình, dần dần biến thành một cái lão giả mặt mũi tràn đầy hiền lành. Giáo chủ không nghĩ tới Bất Hủ tiên nhân thật xuất hiện rồi. Lúc trước hắn xác thực cảm ứng được Bất Hủ tiên nhân đang khôi phục, nhưng không nghĩ tới tiên nhân nhanh như vậy đã có thể hiện thế. Đây hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn à. Giáo chủ kích động giới thiệu về mình. Ý chúc mừng tiên nhân thức tỉnh từ bên trong dòng sông lịch sử. Ta gọi là Tạ Bính Chí, là giáo chủ của Bất Hủ giáo. Thời đại hiện tại cách thời đại của ngài đã 30 vạn năm rồi. Có lẽ là ngài không biết được Bất Hủ giáo đâu. Bất Hủ giáo chúng ta là một trong tứ đại ma giáo. Tứ thánh giáo chúng ta đều chỉ có một mục đích thôi, là thức tỉnh ngài từ bên trong ngủ mê à. Bất Hủ tiên nhân yên lặng lắng nghe. Giáo chủ thao thao bất tuyệt giới thiệu. Một lát sau, thấy giáo chủ không còn nói tiếp nữa, hắn mới cười ha ha hai tiếng, chậm rãi nói. Hài tử, không nên kích động, lời ngươi nói vừa rồi ta đều đã biết à. Giáo chủ lúc này tỉnh táo lại, ý thức được mình vừa rồi đi quá giới hạn, thất thố kêu to. Tiên nhân quả thật, không gì là không biết à. Bất Hủ tiên nhân lại lắc đầu. Cũng không có khoa trương như vậy, hai giám sư không gì không biết. Như bọn người ấn thiên kỳ lân cũng không thể nói là toàn tri, chứ đừng nói chi là bán tiên đã qua đời 30 vạn năm, trương hải tan điền, đấu chuyển trình di, thế sự biến hóa khó lường. Trước đây ai có thể ngờ tới cái chuyện hôm nay đây. Trong tay của Bất Hủ tiên nhân trống rỗng xuất hiện một cái giọt nước màu vàng kim, tiện tay bắn ra, rơi vào trong tay của giáo chủ. Giáo chủ có thể cảm nhận được sinh mệnh lực cực kỳ kinh khủng ẩn chứa bên trong. Ngươi bị cường địch gây thương tích, không có trăm năm thời gian khó mà khỏi hẳn nha. Một cái giọt bất hủ dịch này có thể trợ giúp cho tốc độ khôi phục thương thế của người nhanh hơn. Ồ, cái này, đây chính là bất hủ đạo quả bên trong truyền thuyết sao? Hai tay của giáo chủ rung rẩy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thụ được lực lượng to lớn của tiên nhân. Bất hủ tiên nhân lại hiền hòa cười nói. Tiên nhân đạo quả không dễ dàng xuất thế như vậy đâu. Đây bất quá là một cái giọt dịch sương ở bên trên bất hủ đạo quả mà thôi. Giáo chủ lúc này uống vào, chất lỏng màu vàng ống vừa tiến vào bên trong miệng, liền hóa thành một cái cổ năng lượng kỳ dị, tràn ngập tứ chi bách hài của hắn ta, thân thể đã không còn đáng kể. Giáo chủ có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ khôi phục thương thế của mình đang là rất nhanh. Hắn nghe nói tiên nhân đạo quả là căn bản của một vị tiên nhân, chưa từng tùy tiện để cho người ta nhìn thấy. Bất hủ tiên nhân không hổ là tiên nhân cứu vớt qua nhân tộc, đại công vô tư, để cho mình may mắn thấy được một cái tia uy năng của tiên nhân đạo quả. Bản tiên biết được người đánh thức bản tiên là vì cái chuyện gì? Thiên kiêu tranh đấu, thành tiên là chủ đề tiên cổ bất biến à? Bất hủ tiên nhân chắp hai tay ra sau lưng, con mắt hơi khép lại, có chút đục ngầu, dường như đang nhớ lại cái chuyện cũ thời cổ lão. Cuối cùng hóa thành một cái tiếng thở dài, lắc đầu, cũng không có bình luận quá nhiều về cái chuyện cũ. Hắn lẩm bẩm. Ngân trọc lại một lần nữa cần bản tiên cứu vớt sao? Giáo chủ lúc này vội vàng nói. Tiên nhân, thượng cổ đại thế lại lần nữa tiến đến rồi, các nơi đều có tu sĩ khôi phục. Đến lúc đó nếu xuất hiện chiến tranh, chỉ có ngài xuất thủ mới có thể cứu vớt nhân trọc thôi à? Thôi được rồi, có lẽ cứu vớt nhân tộc chính là sứ mệnh của bản tiên. Đã vậy lại cứu vớt thêm một lần nữa thì lại có làm sao? Giáo chủ vừa muốn nói cái gì liền bị bất hủ tiên nhân đưa tay đánh gãy. Chỉ bất quá bản tiên bây giờ chứ còn lại có hồn thể, đạo quả còn không có hoàn thiện, chỉ có thể tạm thời ở bên trong pho tượng, không cách nào che chở cho các ngươi như ở thời kỳ thượng cổ được. Muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong còn cần một cái thân thể ký thác nha. Vậy thuộc hạ có được không hả? Giáo chủ xung phong nhận việc. Bất hủ tiên nhân lắc đầu. Thân thể của ngươi đã định hình, lúc tu hành lại đi rất nhiều những cái con đường rẽ, thói quen khó sửa, cơ hội ngưng tụ đạo quả đã rất là xa vời. Thuộc hạ nghe nói vân chi của Vấn Đậu Tông có danh xưng là người mạnh nhất trong ngũ đại tiên môn, thân thể của nàng có thể chứ hả? Giáo chủ lại lần nữa đề nghị. Bất hủ tiên nhân lại lắc đầu. Người mạnh nhất ngũ đại tiên môn sao? Theo bản tiên biết, ngũ đại tiên môn bất quá là năm cái tông môn có chút nội tình của trung ương đại lục mà thôi. Không nói độc tài nam bắc bốn chỗ, chỉ sợ thực lực tổng hợp của ngũ đại tiên môn còn không bằng Đại Hạ Vương Triều đang thống trị trung ương đại lục kìa. Dưới tình huống thế này, người mạnh nhất của ngũ đại tiên môn lại có thể mạnh tới bao nhiêu, có thể để cho bản tiên lại lần nữa thành tiên sao? Giáo chủ lúc này vội vàng nhận sai. Khoảng cách tới đại thế chia tranh chân chính bạo phát còn có chút thời gian, đầy đủ để cho bản tiên một lần nữa tu luyện tới đỉnh phong. Bản tiên cần một cái bộ thân thể vừa bắt đầu tu luyện, lấy thân thể của hắn ta làm ký thác, bản tiên có thể trở lại cảnh giới tiên nhân. Nếu vận khí tốt, nó không chừng có thể ngăn chặn bọn người Ứng Thiên Kỳ Lân trở thành người đứng đầu ở bên trong thượng cổ ngũ tiên à. Đến lúc đó nếu bản tiên xuất thủ che chở nhân tộc, nguy hiểm vẫn lạc sẽ là giảm xuống trên phạm vi lớn rồi. Vậy mong tiên nhân chỉ bảo. Người đây triệu tập tất cả tín đồ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, bản tiên tự mình chọn lựa ra, nhìn ai có tư cách được bản tiên đoạt xá đây. Tiên nhân, thuộc hạ còn muốn hỏi ngài một cái vấn đề. Hai trở nè, ngươi hỏi đi. Đến độ cùng lại trước đây luyện hóa tinh thần đầy trời thành đại lục vậy hả? Trong truyền thuyết, bất hủ tiên nhân tận mắt nhìn thấy sự kiện lớn kết thúc thời kỳ thượng cổ này. Bất hủ tiên nhân lúc này nhắm mắt lại, lắc đầu. Tu vi của người quá là thấp đi, đây không phải là chuyện mà người nên biết được đâu. Giáo chủ có chút uể oải nhưng cũng thừa nhận mình kém thật sự là quá xa khi so với tiên nhân. Trước khi đi, giáo chủ hơi do dự một cái, lại hỏi. Tên của ngài tự hộ không phải là tên bình thường à? Giáo chủ thật ra muốn nói là ta thật sự nghĩ không ra nên biên cái tên gì, nên mới lung ta lung tung biên ra một cái tên là Bố Yếu Kiểm. Vì sao tiên nhân lại có cái tên kỳ quái như vậy? Bất hủ tiên nhân cái mặt đen như cái đít nồi cũng không có nói gì. Giáo chủ ý thức được mình hỏi không đúng rồi, nhanh chóng cáo lui rời đi. Thì bác xin chú thích ở đây một cái ha. Bố Yếu Kiểm có nghĩa là bố muốn mặt. Rồi tiếp hát các đồ hổ. Giáo chủ lúc này rời khỏi mật thất, vội vàng triệu tập ba cái vị phó giáo chủ cùng với các vị trưởng lão. nhưng phó giáo chủ trình diện chỉ có một người kiêm phó giáo chủ. Sau khi nghe ngóng mới biết rõ, Lưu Cao hay vị phó giáo chủ cầm tiên bảo đi Vấn Đạo Tông để mà dân mạng rồi. Bọn hắn vì tranh quyền đoạt thế, ngay cả mạng cũng không cần sao? Giáo chủ lúc này nghiến răng nghiến lợi, có thể đoán được ý nghĩ của hai cái kẻ đần kia. Đơn giản là muốn làm ra thanh danh ở Vấn Đạo Tông để mà tranh đoạt vị trí giáo chủ đây mà. Thế nhưng các bà cha nhà các ngươi đi chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác tại sao đi Vấn Đạo Tông? Có mệnh đi vào, các ngươi còn có mệnh đi ra sao? Con mẹ nó hai cái thằng ngu. Hiện tại có thời gian ngũ hành tông viếng thăm Vấn Đạo Tông kết thúc qua bao lâu rồi? Giờ mới nửa ngày còn không có hồi âm. Giáo chủ lúc này hít sâu một hơi. Không cần chờ tin tức nữa đâu, khẳng định là bị cái đám tâm thần Vấn Đạo Tông bắt được rồi. Nói không chừng Vấn Đạo Tông đã biết được vị trí tổng bộ của chúng ta. Vì kế hoạch ngày hôm nay chỉ có một cách thôi. Là đầu hàng sao? Giáo chủ nghe xong giận dữ. Đầu cái đầu cha nhà ngươi, ngươi gặp qua ma giáo nào đầu hàng chính đạo chưa hả? Ê, vậy chúng ta sẽ sáng tạo ra lịch sử hả? Giáo chủ cố gắng nhịn xuống xúc động muốn bóp chết cái tên trưởng lão này, lại nói: tranh thủ thời gian di chuyển trận địa, đi đến cứ điểm dự bị số 5 ngay. Giáo chủ vì phòng ngừa cái chuyện cao tầng bị bắt, lộ ra vị trí tổng bộ cùng vị trí cứ điểm dự bị, để mỗi một cái vị phó giáo chủ chỉ biết rõ một cái vị trí của một cứ điểm mà thôi. Tỷ như Lưu phó giáo chủ biết là cứ điểm dự bị số 3, còn Cao phó giáo chủ biết là cứ điểm dự bị số 4. Mà trong vòng thời gian 2 tháng ngắn ngủi đã phải 2 lần chuyển cứ điểm rồi. Cái này đều là bởi vì Vấn Đạo Tông. Bất Hữu Giáo có động tác rất là nhanh nhẹn, rất nhanh đã thu thập xong đồ đạc, tiến về cứ điểm dự bị số 5. Giáo chủ đi mật thất thăm dò. Tiên nhân, là ta sách ngày đi hay là 9 ngày đi vậy? Bất Hữu tiên nhân nghẹn họng. Tình trạng ăn bữa hôm lo bữa mai bây giờ là cái chuyện gì xảy ra đây? Một bên khác. Đại sư tỷ à, đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Đương nhiên. Hai cái người lưu phó kia chỉ biết rõ vị trí cứ điểm số 3 và số 4. Bất Hữu Giáo nhất định sẽ di chuyển đến cứ điểm dự bị số 5. Tạm thời không thể biết được vị trí cứ điểm dự bị số 5. Cho nên cần ba người các ngươi dựa theo lý do ta đã nói, lừa gạt sự tín nhiệm của Đường Vân Sinh, để cho hắn mang theo các ngươi tiến về cứ điểm tiếp theo. Bất Hữu Giáo rút lui vội vàng, xung quanh cứ điểm trước đó khẳng định sẽ có ám tử do Bất Hữu Giáo lưu lại, nói cho người không có nhận được tin tức như thế nào tiến về được cứ điểm dự bị. Ba người các ngươi cùng Đường Vân Sinh xuất hiện ở gần đó, khẳng định sẽ khiến cho giáo đồ của Bất Hữu Giáo chú ý liền. Theo Bất Hữu Giáo, ba người các ngươi có khả năng bị Vấn Đạo Tông bắt, trở thành nội ứng rồi, không thể tín nhiệm. Nhưng Đường Vân Sinh khác biệt, người Bất Hữu Giáo biết rõ Đường Vân Sinh một mực tiềm phục ở bên ngoài Vấn Đạo Tông, sẽ không bị Vấn Đạo Tông bắt, có thể tín nhiệm được. Hắn mang theo ba người các ngươi đi đến cứ điểm cũ, Bất Hữu Giáo mới có thể tiếp nhận các ngươi, nói cho các ngươi biết vị trí chân chính của cứ điểm số 5. Mục đích cuối cùng nhất của kế hoạch là để cho các ngươi thu hoạch tín nhiệm của Bất Hữu Giáo. Bất Hữu tiên tử ở một bên nghe được liên tiếp gật đầu, cảm thấy chủ ý này rất hay. Một bên khác, Đường Vân Sinh trốn ở cái địa điểm tụ họp đã là được ước định sẵn cách Vấn Đạo Tông không xa, lo lắng chờ đợi tin tức của hai vị phó giáo chủ. Hắn trơ mắt nhìn thấy Vấn Đạo Tông đưa tiễn Ngũ Hành Tông, nhưng như cũ không có nhìn thấy cái bóng của hai vị phó giáo chủ đâu, thầm nghĩ một tiếng không biết rồi. Sợ, Lục phó giáo chủ cùng Cao phó giáo chủ bọn hắn nhất định là bị Vấn Đạo Tông ghê tởm cho bắt được rồi. Đường Vân Sinh đợi trọn vẹn cả một ngày, lúc này mới đợi thấy ba người Lục Dương chạy chối chết tới đây. Làm sao chỉ có ba người các ngươi, mấy người Lưu phó giáo chủ đâu rồi? Đường Vân Sinh lúc này lắc lắc bả vai của Lục Dương. Hai mắt của Lục Dương thất thần, nghe được Đường Vân Sinh quát hỏi, hốc mắt ức ác, bờ môi run rẩy, hoa a một tiếng bắt đầu khóc to. Lưu phó giáo chủ, Lưu phó giáo chủ bọn hắn đất thủ. Lúc ấy Lưu phó giáo chủ dùng ra tiên bảo muốn đi triển thần công, không nghĩ tới bên trong Vấn Đạo Tông cao thủ ẩn tàng, có thể chống cự uy lực của tiên bảo, liền ra đại chiến như mấy người Lưu phó giáo chủ. Mạnh Cảnh Chu suy nghĩ tình huống bi thảm lúc đó cũng là khóc trống to lên. Mấy người Lưu phó giáo chủ dù cận kề cái chết vẫn không chịu đầu hàng, sống sợ sợ bị cái đám súc sinh Vấn Đạo Tông kia đánh chết. Mang Cốt thì chỉ biết khóc rống lên cả nửa ngày không nói ra lời nào, hắn quên mất mẹ lời thoại. Ba người khóc không kiềm chế được, vừa nhìn đã biết là rất thật tâm rồi. Cái gì? Đường Vân Sinh một mặt không thể tin, phịch mông một cái ngồi liệt trên mặt đất. Hai vị phó giáo chủ, năm cao tầng, toàn bộ lưng hãm ở bên trong Vấn Đạo Tông, như thế nào bàn giao cho giáo chủ đây? Nhưng mà tại sao ba người các ngươi không có chuyện gì? Đường Văn Sinh liền ý thức được vấn đề. Phó giáo chủ cục các cao tầng thông qua quán đồ nướng của ba người bọn họ tiến vào Vấn Đạo Tông. Vấn Đạo Tông khẳng định sẽ hoài nghi bọn hắn à? Lục Dương lúc này cố gắng ổn định cảm xúc của mình nói. Cũng may là Lưu phó giáo chủ in số ấn ký vào trong đầu của chúng ta, ngụy trang chúng ta thành khôi lỗi, bị tinh thần lực cường đại của phó giáo chủ khống chế. Vấn Đạo Tông lúc này mới buông tha cho chúng ta. Vậy ba người các ngươi hẳn là nên tiếp tục tiềm phục ở bên trong Vấn Đạo Tông mới đúng chứ? Đây là ba cái chiếc nội ứng khó có được nha. Lục Dương lại là lắc đầu. Chúng ta trải qua cái loại chuyện này coi như không phải là lỗi của chúng ta. Người bên ngoài cũng dung không được chúng ta. Xin ý trớn xuống ngàn trượng, khắp nở phía sau đều là chỉ trỏ. Vấn Đạo Tông đã không còn chỗ cho chúng ta dung đơn nữa rồi. Đường Văn Sinh lúc này vỗ vỗ bả vai của Lục Dương. Hay làm khó các ngươi rồi. Lục Dương bộc lộ chân tình, bên trong ánh mắt lộ ra một cái tia cầu hận, lại tiếp tục nói. Hiến thân vì Bất Hủ Giáo, cái này cũng không có gì, nhưng ta nhất định không thể bỏ qua cho phản đồ. Hả? Phản đồ? Mạnh Cảnh Chu lúc này dùng sức gật đầu, bên trong ánh mắt cũng có cầu hận cùng với hung lệ. Kế hoạch của mấy người Lưu phó giáo chủ hoàn mỹ như vậy, lại có chúng ta làm nội ứng. Nếu không phải có phản đồ, sao mấy người phó giáo chủ lại thất bại được chứ hả? Trước khi Lưu phó giáo chủ vẫn lạc, bí mật truyền âm nói cho chúng ta thân phận của phản đồ, để cho chúng ta nhất định phải an toàn trở lại Bất Hủ Giáo, bắt được kẻ kia. Thần sắc của Đường Vân Sinh đầy ngưng trọng. Phản đồ là kẻ nào? Đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. Tập kích bất ngờ Vấn Đạo Tông là hành động bí mật, chỉ có mấy người như vậy ở bên trong giáo biết được. Đều là quyền cao chức trọng, hoài nghi ai cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn à. Lục Dương lúc này nói ra thân phận của phản đồ. Là cái vị phó giáo chủ thứ ba kia, kiêm phó giáo chủ. Là hắn. Đường Vân Sinh quát to một cái, hắn nghĩ lại cảm thấy hợp tình hợp lý à. Hết thảy chỉ có ba vị phó giáo chủ, hai cái vị phó giáo chủ ngã xuống, vị trí giáo chủ sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống trên người của cái kẻ cuối cùng. Hết thảy đều rất thuyết phục à. Đi, chúng ta mau báo cáo chuyện này cho giáo chủ. Đường Vân Sinh ý thức được cái tính nghiêm trọng của vấn đề, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian xuất phát thôi. Ba người hiện tại ở bên cạnh hắn ta không còn là nội ứng mà là nhân chứng à. Đường Vân Sinh mang theo ba người Cửu Phi Thiền bay nhanh về phía Nam Bộ, đến một cái thành trì cỡ lớn nào đó liền xuống thiền, lại dẫn ba người đi đến một cái khu rừng núi cách thành trì chừng 300 dặm. Đường Tần Sát Sứ nè, tổng bộ ở ngay chỗ này sao? Lục Dương cảm thấy đây giống như là di tích của một cái động thiên, chẳng lẽ cứ điểm trước đó ngay ở chỗ này sao? Đường Vân Sinh lộ ra một cái nụ cười lạnh tàn nhẫn. Ba già quả không biết sống chết, còn muốn đi tổng bộ sao? Nói không chừng chúng ta còn chưa đi đến được tổng bộ đã bị sát thủ mà kêu phó giáo chủ phái ra làm thịt rồi. Ai có thể cầm đoan phía sau chuyện này không có ý của giáo chủ chứ hả? Hoặc là giáo chủ vì ổn định Bất Hủ Giáo nhắm mắt nhắm mũi để kêu phó giáo chủ kế hoạch thật là tốt xử lý chúng ta. Nếu như chúng ta đi tổng bộ, đó chính là sinh tử khó liệu, tự chui đầu vào lưới. Trận đánh cờ giữa các cao thần đều rất là hung hiểm, ai cuốn vào thì người đó chết. Lão tử không nguyện ý lẫn vào những cái chuyện này. Biện pháp an toàn nhất hiện tại chính là làm thịt ba cái tên trên con các người. Lão tử chạy trốn tới một cái nơi không ai biết là được rồi. Đường Vân Sinh vẫn rất là lý trí, bắt được nội ứng sao? Cái này quan hệ gì với hắn? Thân là ma tu, bảo mệnh mới là ưu tiên hàng đầu. Tùy tiện tìm một cái nơi giả ngoại hoang vu, giết ba người Lục Dương lại là nghiền xương thành tro. Bất Hủ Giáo lại có quan hệ gì với hắn? Hắn thân là Nguyên Anh kỳ, có thể dễ như trở bàn tay giết chết ba cái tên ác con trúc cơ kỳ. Lục Dương nghẹn họng, Mạnh Cảnh Chu không nói nên lời, Mang Cốt thì từ nãy đến giờ cũng đâu có nói gì. Sao lại chênh lệch với kế hoạch của đại sư tỷ đưa ra có chút lớn như vậy? Bước thứ hai đã xảy ra vấn đề. Xác thực nhận được tín nhiệm của Đường Vân Sinh, nhưng cái này không có nghĩa là Đường Vân Sinh nguyện ý mang ba người bọn hắn đi Bất Hủ Giáo à? Đại sư tỷ nè, làm sao bây giờ? Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương hỏi thăm đại sư tỷ, có còn có cái cao chiêu gì hay không? Vân Chi thì vẫn lộ ra thần sắc lạnh lùng trước sau như một, chỉ là đối mặt với vấn đề của Lục Dương, ánh mắt của nàng có chút lơ lửng không cố định, lập tức lại nhìn thẳng Lục Dương, nhàn nhạt mở miệng. Không sao, hết thảy đều ở trong kế hoạch của ta. Ánh mắt của đại sư tỷ biến hóa rất nhỏ, nhưng Lục Dương thường xuyên sinh hoạt chung một chỗ với đại sư tỷ, rất mẫn cảm đối với cái loại biến hóa này. Cái này rõ ràng chính là biểu hiện của chồng già. Lục Dương chợt nhớ tới một chút chuyện cũ. Tỷ như trước đây khi để cho mình luyện thể, đại sư tỷ sẽ dùng nước sôi cho mình tắm. Tỷ như đại sư tỷ một mực để cho mình dùng đậu hũ để mà tu luyện, tỷ như nàng tự động xem yêu cầu của Nguyệt Quế Tiên Cung là cầu hôn mình. Đại sư tỷ là một người không đành thế sự, nhìn nàng giống như là nắm hết thể trong lòng bàn tay, làm việc trồng ổn mà lại hoàn mỹ. Kỳ thật là bởi vì nét mặt của nàng từ đầu đến cuối không hề thay đổi, mới cho người ta cái loại ảo giác thế này. Bất Hủ Tiên Tử thì rất là tức giận, Đường Vân Sinh thân là giáo đồ của nàng, ngay cả trung thành tối thiểu nhất cũng không có à. Tưởng tượng tại thời kỳ thượng cổ, nàng thân là bá chủ một phương, có rất nhiều người của cả một cái tinh cầu trung thành cẩn cẩn đối với nàng. Xem cái việc có thể trở thành tín đồ của nàng là vinh quang, nhận định lời nói của nàng chính là tiêu chuẩn. Trong lòng của Lục Dương cũng là tự nhủ thôi đi, đây là kết quả thờ phụng tiên nhân hoàng mỹ trong tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như Bất Hủ giáo biết rõ Bất Hủ Tiên Tử chân chính là cái dạng gì, là đồ đần cỡ nào, đừng nói là trung thành, ngày thứ hai toàn thể đã giải tán, ta đều tin tưởng. Tối thiểu nhất là Lục Dương làm giáo tổ đều là mỗi ngày nghĩ đến cái việc từ chức đây. Giáo tổ còn như vậy, tín đồ phổ thông càng là không cần phải bàn tới rồi. Nhưng mà vì cái gì không chuyển biến mạch suy nghĩ để cho Bất Hủ Tiên Tử từ chức? Bất Hủ giáo tập thể thay đổi một cái tín ngưỡng khác chứ hả? Lục Dương càng nghĩ càng thấy cái chủ ý này rất là hay à. Lục Dương suy nghĩ miên man, hắn cũng không có bối rối, có đại sư tỷ ở đây, có ra sao bọn hắn cũng sẽ không có bị thương. Vấn đề hiện tại là không biết rõ nên xử lý Đường Vân Sinh này như thế nào. Giết đi, công việc sau này không tốt khai triển, không giết, ba người bọn hắn sẽ xong đời. Ây, thật là buồn rầu. Mạnh Cảnh Chu cùng với Mang Cốt cũng không có sợ, trước khi đến Lục Dương đều nói rồi, chuyến này đều ở bên trong kế hoạch của đại sư tỷ, sẽ không là xảy ra vấn đề gì. Có ba cái chữ đại sư tỷ này, không có thứ gì là an toàn hơn nữa à. Đường Vân Sinh lúc này đưa tay lấy ra một cái thanh đao bản rộng đỏ như máu, bị lệ quỷ cùng với oan hồn quấn quanh từ không gian trữ vật. Hắn nhìn ba người Lục Dương không động đậy, cho rằng đã mất đi ý chí phản kháng rồi. Đúng như thế, đối mặt chênh lệch đẳng cấp tuyệt đối, đây là phản ứng tự nhiên. Đường Vân Sinh không biết thấy qua bao nhiêu tu sĩ chấp nhận số mệnh như là mấy người Lục Dương rồi. Giết! Toàn thân của Đường Vân Sinh tản mát ra khí tức làm cho người ta sợ hãi quyến dụng, vừa nhìn chính là đại ma đầu giết người vô số kể. Hắn lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn dữ tợn, nhảy lên thật cao, mang theo sát ý vô tận, muốn một đao chém chết cả ba người để cho bọn hắn ngay cả hài cốt cũng đều không còn. Lúc này, trước một cái cự thạch bên cạnh, không gian vặn vẹo một trận, giáo chủ của Bất Hủ giáo duỗi lưng một cái đi ra từ cứ điểm dự bị số 5. Lý do hắn có mặt ở chỗ này là để cho người khác vào bên trong thu thập một chút, hắn đi ra ngoài này nghỉ ngơi. Sau đó hắn nhìn thấy Đường Vân Sinh giơ huyết đao lên, nhảy lên rất cao, muốn chém chết ba người Lục Dương. Ba người Lục Dương không hề động đậy, giống như là bị sợ quá đến chóng váng rồi. Giáo chủ nghẹn họng, Đường Vân Sinh nghẹn họng. Trong đầu của giáo chủ đầy dấu chấm hỏi, con mẹ nó Đường Vân Sinh, đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 37 của bộ truyện Dài Kỳ Ai Bỏ Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 38 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.